Bên em sáng sáng tối tối, chương 134, ngọt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ động tình của Omega đến rất mãnh liệt lần trước. Khi Hứa Thanh Trúc bước vào kỳ động tình, nguyên chủ đã giấu tất cả chất ức chế trong nhà, khiến cô không thể tìm được cách cứu giúp nếu khi đó Lương Thích chưa xuyên đến. Thì kết cục chỉ có hai khả năng, một là Hứa Thanh Trúc bị nguyên chủ đánh dấu, hai là Hứa Thanh Trúc phát sốt đến chết. Dù là kết cục nào thì cũng đều rất bi thảm. Lần này, kỳ động tình của Omega đã muộn hơn nửa tháng. Gần đây, Hứa Thanh Trúc trông có vẻ tốt hơn, nhưng thực chất bên trong lại mơ hồ không rõ ngày tháng. Không biết hôm nay là ngày bao nhiêu, đến khi Lương Thích trở về, cô mới có cảm giác thực sự hơn một chút. Không ngờ chỉ vài ly rượu đã có thể kích thích kỳ động tình của cô. Có lẽ là vì Omega bị thông tin tố của Alpha thu hút. Trong phòng bao, Hứa Thanh Trúc và những người khác ở lại khá lâu, lại còn uống rượu, nên mùi hương trộn lẫn trong phòng chỉ toàn là mùi rượu, không ai nhận ra điều gì bất thường. Câu nói cuối cùng của Thẩm Hồi trước khi rời đi cũng được xem như là lời nhắc nhở đối với Hứa Thanh Trúc. Mùi trà, mùi rượu, mùi dâu tây ngọt ngào đến phát ngấy. Hứa Thanh Trúc ngồi trên xe, tính toán thời gian, phát hiện rằng kỳ động tình của cô đã gần đến. Trước đây, cô cũng từng gặp phải tình trạng kỳ động tình đến muộn hoặc đến sớm. Sức khỏe của cô vốn không tốt, nhất là khoảng thời gian mới phân hóa. Khi uống thuốc, kỳ động tình của cô chưa bao giờ ổn định. Vì vậy, cô cũng không quá để tâm đến nó. Kỳ dễ cảm của Alpha và kỳ động tình của Omega lùi hoặc tiến trước một tháng đều là hiện tượng bình thường, thường kéo dài 3-5 ngày, tùy thuộc vào thể trạng từng người. Có người kéo dài đến 7 ngày. Thậm chí có trường hợp lên đến nửa tháng. Đối với Hứa Thanh Trúc, thông thường chỉ kéo dài 3 ngày. Vào ban ngày, nếu tiêm chất ức chế, cô vẫn có thể làm việc và sinh hoạt bình thường. Nhưng đến tối, nếu không tiêm chất ức chế, cô sẽ cảm thấy bứt rứt không chịu nổi và phải làm gì đó để xoa dịu. Cả kỳ động tình của Omega lẫn kỳ dễ cảm của Alpha đều như vậy. Ngay cả khi tiêm chất ức chế, họ vẫn cảm thấy nóng ran vào ban đêm. Thường cố gắng chịu đựng cho đến khi qua cơn. Tuy nhiên, dù thế nào thì cũng không thể thoải mái bằng việc được đánh dấu bởi Alpha hoặc Omega. Đây chính là đặc điểm sinh lý của thế giới ABO. Cơ thể đặc biệt của họ đã tạo ra cách xử lý mối quan hệ giữa tình dục và tình yêu một cách rất riêng biệt. Phân chia kỹ hơn, Alpha vẫn chịu đựng tốt hơn Omega. Omega là những người khó chịu đựng kỳ động tình nhất. Vì vậy, trong thế giới này, việc kết hôn sớm, sinh con sớm là chuyện rất phổ biến. Tuổi kết hôn hợp pháp của Beta là 21, còn với Alpha và Omega là 19. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế, Omega bắt đầu tìm đến những loại chất ức chế đắt đỏ và hiệu quả hơn để chống lại thiên tính của mình. Do đó, độ tuổi kết hôn của Omega cũng dần tăng cao, thậm chí nhiều Omega chọn tìm bạn tình cố định để giải quyết vấn đề kỳ động tình, chỉ thực hiện đánh dấu tạm thời. Khi chia tay, họ có thể xóa bỏ dấu vết đó. Khi Alpha đánh dấu Omega, họ sẽ tỏa ra lượng lớn thông tin tố đậm đặc, vừa khiến Omega khó chịu, vừa mang lại sự khoái cảm. Đây là một quá trình phức tạp khó diễn tả. Nếu Alpha thực hiện đánh dấu Omega trong kỳ dễ cảm, đó sẽ là đánh dấu vĩnh viễn. Nếu chỉ có một bên đang trong kỳ phát sốt, thì việc đánh dấu sẽ chỉ là tạm thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, điều này không phải tuyệt đối. Trong thực tế, mức độ sâu hay nông, tư thế và cách thực hiện đều ảnh hưởng đến kết quả. Để nâng cao tỷ lệ thụ thai, thế giới này không có thái độ tiêu cực với vấn đề tình dục như thế giới mà Lương Thích từng sống. Ngược lại, họ thậm chí sản xuất rất nhiều phim giáo dục chuyên để học hỏi về vấn đề này, giúp mọi người có cái nhìn lý trí hơn về nó. Thậm chí, trong nhiều trường đại học, còn có các khóa học chuyên ngành về vấn đề này. Dù là Beta, họ cũng có quyền tham gia các lớp học. Nhiều người phân hóa trong độ tuổi dậy thì, khoảng từ 13 đến 16 tuổi, nhưng Beta vẫn có thể xảy ra lần phân hóa thứ hai. Trong độ tuổi từ 20 đến 24, một số Beta sẽ phân hóa lần thứ hai, trở thành Alpha hoặc Omega. Vì vậy, các trường đại học không từ chối những người có khả năng trở thành nguồn lực sinh sản tiềm năng. Dù Beta không trải qua lần phân hóa thứ hai, khi học các khóa này, họ cũng có được những nhận thức mới, cải thiện trải nghiệm cá nhân trong các mối quan hệ. Trong giai đoạn đánh dấu vĩnh viễn của AO, T tỷ lệ thụ thai của Omega tăng lên rất cao. Theo tỷ lệ thụ thai từ cao đến thấp là đánh dấu vĩnh viễn, đánh dấu tạm thời, không có đánh dấu. Trong thời gian không có đánh dấu, nếu muốn thụ thai, cũng cần phải nỗ lực rất nhiều. Đó là một việc rất khó khăn. Lương Thích trước đây đã xem một bộ phim tài liệu khoa học là loại rất nghiêm túc. Khi xem, cô đã thốt lên rằng độ khó thật cao, có lẽ là mức độ mà chưa từng tập yoga nên không thể làm được. Vì vậy, hầu hết các ao khi mang thai vẫn sẽ thực hiện việc đánh dấu. Việc đánh dấu cũng không quá phức tạp. Trong thời gian phát nhiệt của một bên, khi nồng độ thông tin tố rất cao, chỉ cần cắn vào tuyến của đối phương là được. Tuyến của cả hai bên sẽ rất nhạy cảm trong thời gian phát nhiệt. Gọi chung là, khi hôn vào tuyến của đối phương trong thời gian phát nhiệt sẽ là một việc rất vui vẻ. Và đây thường là một hành động mà khi tình cảm dâng trào sẽ làm. Vì vậy, ở đây, tỷ lệ mang thai rất cao. Khi đến một thế giới mới, Lương Thích cũng đã làm đủ bài tập. Nhưng không ngờ lại sử dụng đến nhanh như vậy. Cô ban đầu nói không được chỉ để Hứa Thanh Trúc thư giãn, đừng có thù địch với cô. Thậm chí nói một câu khó nghe, lúc đó cũng chỉ để hoàn thành nhiệm vụ. Cái đầu của cô chỉ xử lý công việc và tình cảm theo một hướng, thật sự không thể nghĩ đến những điều phức tạp. Dù sao lúc đó cũng là lúc mà mạng sống của cô suýt nữa không giữ nổi. Nhiều chuyện cũng không biết nó xảy ra như thế nào, tình cảm chuyển biến ra sao. Dù sao thì dưới một mái nhà, trái tim cô sẽ vì Hứa Thanh Trúc mà đau nhói, sẽ cùng cô cười. Sẽ vì cùng cô ăn một bữa mà cảm thấy thỏa mãn, sẽ vì cùng cô xem phim mà vui vẻ, sẽ sau khi rời xa cô. Khát khao muốn quay lại bên cô, nếu không trải qua sinh tử, con người luôn cảm thấy sinh tử là quan trọng nhất. Cũng mãi mãi không nhìn rõ điều gì là quan trọng nhất. Nhưng trong khoảnh khắc sinh tử, cô không nghĩ đến việc mình chết thảm như thế nào, mà cô nghĩ rằng Hứa Thanh Trúc, đừng khóc nhé, chỉ cần Hứa Thanh Trúc không khóc. Thì việc cô chết dường như cũng không có gì to tát. Trời biết cô vốn dĩ quý mạng sống đến mức nào. Ánh đèn ở cửa ra vào mờ ảo, sợ rằng Hứa Thanh Trúc trở về không nhìn rõ mà đá phải chân. Lương Thích còn lắp một dải đèn dưới tủ giày, lúc này cũng phát ra ánh sáng vàng ấm, làm cho không gian nhỏ này thêm phần dịu dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giày của Hứa Thanh Trúc đã không biết đi đâu. Thảm ở cửa là thứ mà Lương Thích và Triệu Tự Ninh đã chọn ở siêu thị vào ngày chuyển nhà, giá không hề rẻ. Một miếng thảm nhỏ mà giá đã lên đến 4 con số, nếu là Triệu Tự Ninh không thiếu tiền, chắc chắn sẽ không nhíu mày mà mua ngay, nhưng Lương Thích đã do dự rất lâu. Cô cũng đã nghĩ đến việc Hứa Thanh Trúc có thói quen khi cởi giày, có vài giây đứng trần chân trên đất. Vì vậy cuối cùng cô vẫn quyết định mua miếng thảm này. Miếng thảm 4 con số khi bước lên rất mềm mại và thoải mái, cũng không tính là lãng phí. Giày của Lương Thích cũng bị đá đi không biết đâu, cánh cửa vốn lạnh lẽo giờ đã mang chút hơi ấm vì Hứa Thanh Trúc dựa vào một lúc. Bàn tay Lương Thích đặt lên cũng có chút nóng thời kỳ động dục đến một cách mãnh liệt thể hiện qua việc nhiệt độ cơ thể của Omega tăng cao, cao đến mức như bị sốt. Nếu không phải Lương Thích đã xem qua tài liệu khoa học, có lẽ cô sẽ nghĩ rằng Hứa Thanh Trúc bị bệnh. Nhiệt độ cơ thể của Omega trong thời kỳ động dục có thể đạt đến 40 độ. Theo đó, nhiệt độ của Alpha cũng sẽ tăng lên, cơ thể sẽ trở nên yếu ớt. Nhưng khi thực hiện việc đánh dấu hoặc kết hợp tạm thời, nhiệt độ sẽ giảm xuống. Dù nhiệt độ không giảm, cũng không khiến họ cảm thấy bất kỳ sự khó chịu nào. Có thể là do bị cuốn theo cơn sóng, nên không thể cảm nhận rõ ràng. Nguyên lý của việc tiêm thuốc ức chế trong thời kỳ phát nhiệt là thông qua thuốc ức chế để giảm nhiệt độ của alpha hoặc omega, giúp cơ thể họ trở về mức bình thường. Điều này cũng tương ứng với việc giảm bớt ham muốn. Hương vị trà trắng lan tỏa, Lương Thích từ tay đến má đều đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao, cô cũng cảm nhận được sự khác thường trong cơ thể mình. Khác với lần trước, đó vẫn là cơ thể của nguyên chủ, những gì cô cảm nhận được chỉ là nỗi đau. Và đó là nỗi đau không thể kiểm soát. Nhưng bây giờ, cả linh hồn và cơ thể của cô đều cảm thấy vui vẻ. Môi chạm môi, Lương Thích đã mở đèn trong phòng. Chỉ trong một khoảnh khắc, ánh sáng bừng lên. Cô mở mắt nhìn Hứa Thanh Trúc. Tóc của Hứa Thanh Trúc đã rối bù, trông như vừa bị gió thổi qua. Đầu mũi nhỏ nhắn đã lấm tấm mồ hôi, gương mặt đỏ bừng như một quả cà chua chín. Chỉ cần nhẹ nhàng bóp là có thể chảy ra nước. Cô ấy không còn sức lực. Dựa vào cửa, hai người giữ khoảng cách vừa đủ. Nếu không phải Lương Thích vẫn đang kéo cô từ phía sau, có lẽ cô đã ngã quỵ ngay tại cửa. Hương vị rượu dâu tây càng lúc càng nồng nàn, vừa thơm vừa ngọt, còn mang theo chút cảm giác say say. Dường như chỉ cần ngửi một cái là đã muốn say. Hứa Thanh Trúc khó khăn mở mắt, mí mắt như nặng trĩu. Khi mở ra, đôi mắt ướt át như vừa được rửa sạch. Đôi mắt đỏ lên, giọng nói thường ngày lạnh lùng giờ đây nghe như tiếng mèo con mới sinh, nghe thật tội nghiệp và đáng thương. Chị, cô nói mà như ngắt quãng. Lương Thích nghe mà cổ họng thắt lại. Cô một tay nắm cằm Hứa Thanh Trúc, tay còn lại đặt ở thắt lưng cô, để cô có đủ sức chống đỡ. Sức mạnh của Alpha lúc này hiện rõ, ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lướt qua cằm Hứa Thanh Trúc, khiến cô nhíu mày, một tay mềm yếu đặt lên cổ tay Lương Thích. Cổ tay Lương Thích vẫn còn chiếc vòng tay gia truyền mà cô đã mua trong buổi đấu giá trước đó. Màu bạc vẫn sáng bóng trên cổ tay, Hứa Thanh Trúc mím môi, đôi môi đỏ tươi như vừa được tô son. Chị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô gọi lần nữa, giọng nói càng lúc càng nhỏ, như sắp khóc. Lương Thích đưa tay gạt tóc Hứa Thanh Trúc ra sau tai, hạ thấp lông mày nhìn cô, lại hỏi một lần nữa. Em thật sự không hối hận sao? Giọng nói của cô cũng bị cuốn theo, mang chút nghẹn ngào. Hứa Thanh Trúc nghe xong, cơ thể đã chui vào lòng cô, hoàn toàn từ bỏ mọi điểm tựa khác. Lương Thích cũng bị cú va chạm này làm cho bất ngờ, ngực đau nhói. Chị, khó chịu quá, giọng nói của Hứa Thanh Trúc nghe như sắp khóc. Omega trong thời kỳ động dục, cả về thể xác lẫn cảm xúc đều cực kỳ yếu ớt. Khi gặp phải thời kỳ động dục mãnh liệt, tình hình sẽ càng trở nên nghiêm trọng. Trong giai đoạn này, Omega thường bám dính hơn bình thường. Nếu là đối tượng mà họ muốn đánh dấu, họ thường sẽ biến thành gấu koala, ôm chặt lấy đối phương không buông. Lương Thích trong những tiếng gọi, chị, của Hứa Thanh Trúc, dần dần lạc lối. Nhưng cô vẫn giữ lại chút lý trí cuối cùng, giọng nói run rẩy. Tôi không có kinh nghiệm, nên có thể sẽ trực tiếp đánh dấu em. Tôi cũng không có kỹ thuật gì. Hứa Thanh Trúc bị cơn nóng trong cơ thể hành hạ, lúc này còn chưa nói đã rơi nước mắt. Cô ngẩng cao cổ, như muốn thể hiện sự quyết tâm, cắn vào cổ Lương Thích. Lúc này Hứa Thanh Trúc hoàn toàn không thể kiểm soát sức mạnh, làm cho lời nói của Lương Thích trở nên rời rạc, tất cả những gì muốn nói đều bị nghẹn lại trong cổ họng, không biết phải nói gì. Một lúc sau, cô cuối cùng cũng kéo lại được lý trí, nắm lấy Hứa Thanh Trúc hỏi. Hứa Thanh Trúc, em thật sự, câu nói chưa kịp nói hết đã bị Hứa Thanh Trúc khóc lóc cắt ngang. Chị rốt cuộc, có được không? Cô đã lâu không tiêm thuốc ức chế, cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Thêm vào đó, lần trước bị ức chế sớm, lần này thời gian động dục lại bị trì hoãn, tất cả những điều này cộng lại đều khiến cho thời kỳ động dục này của cô không thể dễ dàng. Cơ thể đã khó chịu đến mức không chịu nổi, nhưng Lương Thích vẫn còn do dự. Rõ ràng là đã nhớ lại, Hứa Thanh Trúc với đôi mắt đỏ hoe hỏi cô, chị có còn nghĩ đến Tề Kiều không? Lương Thích làm sao có thể? Lương Thích lập tức phản bác, tôi chỉ sợ em hối hận, dù sao bây giờ là thời kỳ động dục của em đang ở trong. Chị nói nhiều quá, Hứa Thanh Trúc đã quấn chân quanh bắp chân cô, gần như vừa nói vừa khóc. Nếu thật sự không được thì để em tìm người khác. Không được, Lương Thích nghiến răng, lập tức bế cô lên, một chân đá cửa phòng ngủ. Editor, gửi VCL, em muốn lắm rồi mà chị nói nhiều quá à. Trong đêm tuyết rơi, ánh trăng trong trẻo phủ lên mặt tuyết trắng muốt, càng làm bừng sáng thêm vẻ tinh khôi. Ánh sáng ấy xuyên qua tấm kính, rơi vào bậu cửa sổ, nơi được lót bằng đệm màu hồng nhạt, trên đó chất đầy mấy món đồ chơi nhồi bông. Cửa sổ được đóng kín mít, ngoài thời gian bắt buộc phải về nhà để ngủ, Hứa Thanh Trúc hiếm khi ở đây lâu, vì điều đó khiến cô cảm thấy cô đơn, trống trải, lại càng thêm nhớ Lương Thích. Cô từng khóc trong giấc ngủ trên chiếc giường này, thật đau lòng, trong căn phòng chỉ có ánh trăng nhàn nhạt tràn ngập, Lương Thích ôm Hứa Thanh Trúc. Không thể bật đèn, chỉ khi đặt cô nhẹ nhàng lên giường, cô mới rảnh tay bật đèn ngủ đầu giường. Ánh sáng từ đèn ngủ được điều chỉnh xuống mức thấp nhất, nhuốm cho căn phòng một sắc màu dịu dịu đầy quyến rũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Trúc vừa chạm đến chiếc giường mềm mại đã lập tức cuộn tròn người lại, như thể chỉ có thế cô mới cảm thấy an toàn. Lương Thích trên người cũng chỉ còn lại chiếc áo ba lỗ và bra, bỏ hết lớp áo ngoài. Hứa Thanh Trúc so với cô thì đỡ hơn đôi chút, sợ Hứa Thanh Trúc bị lạnh, Lương Thích cũng chẳng làm gì. Nhưng khi ở trong lòng Lương Thích, Hứa Thanh Trúc lại không an phận, như thể đang trừng phạt những lời cô vừa nói lúc đứng trước cửa, khiến Lương Thích chẳng còn cách nào. Vết thương trên xương quai xanh của Lương Thích dấu tích trước đó bị Trần Lưu Doanh đâm được dán bằng băng gạc. Dù không cảm thấy đau đớn nhưng vết thương vẫn còn đó, cả trên cánh tay cô cũng vậy. Thế nên việc bế Hứa Thanh Trúc về phòng ngủ không hề khó khăn. Chỉ là quần áo của cô rơi khắp nơi. Hứa Thanh Trúc lúc này nằm trên giường, nghẹn ngào khóc. Lương Thích xoay người cô lại, cúi người nhìn cô từ mép giường. Người nằm trên giường, tóc rối như rong biển, dáng người mảnh mai nhưng không gầy guộc, nơi cần đầy đặn thì đầy đặn, nơi cần thon gọn thì thon gọn. Đôi mắt của cô gần như không mở ra nổi nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Lương Thích giữ chút lý trí cuối cùng mà nghĩ, kỳ phát tình của Omega đúng là không hề dễ chịu. Quá nhiều tổn hại đến cơ thể Omega, chưa kịp cảm thán xong trong đầu, Hứa Thanh Trúc đã khàn giọng nói, mang theo tiếng khóc. Chị ơi, chị đi tìm, người khác đi, Lương Thích, cô sững sờ, em nói gì cơ, Hứa Thanh Trúc cắn môi dưới, cố gắng kìm nén tiếng khóc đầy tội nghiệp. Nhưng càng muốn che giấu thì lại càng bộc lộ rõ ràng. Âm thanh nghe vừa đáng thương lại vừa gợi cảm, Lương Thích nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô. Đầu ngón tay đặt lên đường viền hàm hoàn mỹ, dùng chút lực như trừng phạt, khiến da cô đỏ ửng. Hứa Thanh Trúc mở miệng, giọng đầy ấm ức. Nếu chị không được thì đi tìm người khác đi. Hứa Thanh Trúc khóc nức nở. Hu hu hu, em khó chịu quá. Lương Thích tức đến nghiến răng, vỗ mạnh vào eo cô. Em muốn tìm ai? Hứa Thanh Trúc đau quá, nước mắt lập tức tuôn như chuỗi ngọc đứt dây, nghẹn ngào mắng cô. Đồ xấu xa. Em mới xấu xa. Lương Thích ghé sát tai cô, thổi nhẹ một hơi, hỏi. Em muốn tìm ai? Ai cũng được. Hứa Thanh Trúc dỗi. Hu hu, người ta được là được. Câu này nói ra, Lương Thích giờ khóc giờ cười. Làm sao cô không nhận ra đây là cách Hứa Thanh Trúc đang khích cô? Lương Thích bất lực cười, chóp mũi chạm vào cô, dịu dàng và quyến luyến cọ cọ. Mồ hôi trên chóp mũi hòa quyện vào nhau. Lương Thích liếm môi, giọng nhẹ bẫng. Thế thì chị được, Lương Thích nói, miễn là em không hối hận. Mái tóc dài rủ xuống một bên, tựa như tấm rèm kín không khe hở, dưới ánh đèn ngủ lại trông như phớt sắc cam nhạt, từng sợi tóc mềm mại vô cùng. Giọng của Lương Thích rất nhỏ, nhẹ nhàng dỗ dành, đồ nhõng nhẽo, đừng khóc nữa. Nước mắt của Hứa Thanh Trúc được cô hôn nhẹ lau đi, nhưng vẫn tuôn rơi không ngừng. Lương Thích khẽ cắn đôi môi của cô, thì thầm, em khóc, chị sẽ đau lòng. Hứa Thanh Trúc chặn lời của cô lại bằng một nụ hôn, chỉ thút thít nói. Chị, đánh dấu em đi, cô nói, em không để tâm đâu. Trong khoảng hở của nụ hôn, Hứa Thanh Trúc lấy hơi, lại tiếp. Cũng không hối hận, Lương Thích, lúc này cô mới nhận ra rằng, sự nhượng bộ không ngừng của mình trước đây có lẽ đã gây ra tổn thương tâm lý nào đó cho Hứa Thanh Trúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dựa vào sự thông minh của Hứa Thanh Trúc. E rằng cô ấy đã sớm biết Lương Thích chính là người năm xưa đã cùng mình trải qua vụ bắt cóc. Vậy nên, trong mối quan hệ giữa hai người, Hứa Thanh Trúc luôn nhường nhịn. Nàng công chúa ngày thường lạnh lùng kiêu hãnh lại sẵn lòng dệt nên một tấm lưới dịu dàng để cô yên tâm mà chìm đắm. Công chúa không cầm kiếm, mà lại cầm ô để bảo vệ cô. Cô, có tài đức gì để xứng đáng? Lương Thích áy náy vô cùng. Hứa Thanh Trúc lại nói thêm một câu. Cũng... không cần chị chịu trách nhiệm. Editor, Thương Trúc Trúc hu hu. Lương Thích thở dài, nhắm mắt chìm đắm vào bữa tiệc cảm xúc này. Trong cơn đắm say, cô khẽ nói. Chị sẽ chịu trách nhiệm. Lương Thích nhẹ nhàng cắn lên tuyến thể của Hứa Thanh Trúc, khẽ gọi. Đồ nhõng nhẽo, đừng khóc. Nhưng nước mắt của Hứa Thanh Trúc lại càng tuôn nhiều hơn. Rõ ràng là càng dỗ dành, cô ấy càng khóc nức nở, như một đứa trẻ không được kẹo. Cổ họng của Lương Thích siết lại, cô ghé sát tai cô ấy, thở ra một hơi, giọng khàn khàn nói. Bảo bối, editor, có việc cắn tôi cả một chương vẫn chưa xong. Cách chương,